Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 403, chương 403, hòa bình chiến đấu. Lên A, Golurk, hào quang màu trắng bạc bao phủ Golurk, nặng cân va chạm, sau Heavy Slam, lực lượng hướng phía Dragon Knight phóng đi. Dragon Knight sử xuất gió bão kỹ năng, phong giống như đao gọt tại Golurk trên thân. Hệ Steel năng lượng rất nhanh bị suy yếu, nhưng là dù sao Golurk là chinh phục sông băng thác nước Pokemon. Dù cho hệ Steel năng lượng toàn bộ bị gió bão ăn mòn, Golurk vẫn là chịu đựng gió bão tổn thương xông về Dragon Knight. Aipan, tại Golurk tới gần Dragon Knight trong nháy mắt, Ken hô lên. Chỉ gặp Golurk trùng kích bị Dragon Knight một cái nghiêng người tránh qua. Tránh né, nhưng là hậu chiêu Aipan hung hăng đập vào Dragon Knight phía sau lưng. Dragon Knight bị đập xuống đất. Lần này xuất hiện ở trên mặt đất liền là Dragon Knight. Đầy bụi đất, phía sau lưng còn có một tia khối băng. Tại Dragon Knight mãnh liệt vung vẩy hạ mới rớt xuống. Dragon Knight, Draco Meteor. Lan cũng không có cho là mình rơi vào hạ phong, nhưng là Ken rất kinh ngạc. Dragon Knight là vật lý công kích tăng trưởng Pokemon, làm sao để nó học tập cái này đặc thù kỹ năng công kích đâu. Với lại dạng này kỹ năng cũng liền dùng lần đầu tiên thời điểm uy lực to lớn. Sử dụng tới về sau đều sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống mình đặc công. Cũng không có bao nhiêu suy nghĩ thời gian. Dragon Knight không trung đã phun ra một cái to lớn hỏa cầu hướng phía không trung phun đi. Sau đó hỏa cầu bạo tạc, bầu trời thả lên pháo hoa, từng chùm ánh lửa bắn xuống dưới. Golurk thân thể khổng lồ, căn bản không có biện pháp tránh né, chỉ có quơ song quyền chống cự những này lửa buộc. Ngay tại lúc này, Dragon Den, Lan hô, Ken trong lòng thầm kêu không tốt. Lan vừa mới sử dụng Draco Meteor mục đích đúng là vì Dragon Knight có thể tiến hành một lần Dragon Den. Dragon Den có thể tăng cường tốc độ cùng công kích, xem như một cái coi như không tệ tăng phúc kỹ năng. Nhưng là những này kỹ năng thường thường sử xuất trước đó đều sẽ bị đối thủ ngăn cản cho nên rất khó làm dùng đến, không muốn đánh Lan lại có phương pháp như vậy. Ken trong lòng cũng đang nóng nảy. Nếu là bị Dragon Knight tiến hành một lần Dragon Den, mình trận đấu này khẳng định là tất thua không thể nghi ngờ. Hiện đang sử dụng kỹ năng gì đều đã không còn kịp rồi. Cưỡng ép bắn vọt cần chịu đựng Draco Meteor tổn thương. Nhưng là mình nhìn ra Lan Dragon Knight sử dụng Dragon Den quá trình bên trong còn tại trên dưới. Trái phải di động, nhìn tới đây chính là dùng để tránh đi các loại kỹ năng thương tổn. Lan Dragon Knight đối với một chiêu này luyện tập đã đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Mặc dù Phantom Force có thể cam đoan tỷ lệ chính xác nhưng là mới vào thứ nguyên cũng phải cần thời. Gian căn bản không kịp. Dragon Knight song trọng bảo hiểm càng thêm bảo đảm sử dụng Dragon Den xác suất thành công. Ken Kaka, cái này Dragon Knight bay ở trên trời khiêu vũ quá bựa rồi. Asler đãng nắm một câu. Bay ở trên trời, Ken linh cảm chợt hiện, cũng may mà Ash nhắc nhở, chỉ cần để Dragon Knight không bay không là có thể. Golurk, sử dụng trọng lực kỹ năng này dùng nhiều tại huấn luyện Pokemon, rất ít trong chiến đấu sử dụng, nếu không phải Ash lơ đãng nhắc nhở, mình cũng sẽ không nghĩ tới. Golurk nhẫn thụ lấy Draco Meteor kịch liệt tổn thương, sử xuất trọng lực. Chỉ gặp Golurk thao túng khí tràng, Dragon Knight đột nhiên tuyệt đến thân thể của mình bị một cỗ lực lượng đè lại. Phanh, một tiếng, Dragon Knight dài rộng thân thể lại một lần nữa đập xuống đất. Trung quy vẫn là không có hoàn thành Dragon Den sử dụng. Lúc này Dragon Knight cùng Golurk đều đã bay không nổi, đứng tại trên mặt đất lẫn nhau nhìn xem đối thủ, đều duỗi ra ngón tay cái. Xem như thừa nhận thực lực của đối thủ. Tên của ngươi gọi Ken đúng không? Lan hỏi, bởi vì vừa mới nghe được Ash hô tên của hắn. Đúng vậy, hai cái thần kỳ đều đã lẫn nhau công nhận thực lực. Không bằng chúng ta hôm nay liền đến đây là kết thúc đi. Về sau có cơ hội chúng ta đang tiến hành một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly Pokemon đối chiến a. Sao? Đó Lan hướng phía mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mình vô cùng rõ ràng ý nghĩ của hắn. Hiện tại tình huống này xác thực có thể thu tràng. Chủ yếu vẫn là tránh cho Ash cùng Gary Oak mâu thuẫn quá lớn. Riêng phần mình thu hồi Pokebo, Lan chủ động cùng Ken nắm tay. Nói ra, thực lực của ngươi rất mạnh. Không biết là có hay không cũng tham gia lần này Kanto Liên Minh. Không có, Ken lắc đầu. Đáng tiếc, thực lực của ngươi tiến vào tứ cường tuyệt đối không có vấn đề. Lan nói ra, Lan tiên sinh. Về sau chúng ta khẳng định còn sẽ có giao thủ cơ hội. Ken cũng chỉ có trả lời như vậy. A, ngang tay a, Lan ca ca, người Dragon này cũng có thể có đối thủ sao? Gary Úc tựa hồ còn có chút không cam lòng bộ dáng. Nhân ngoại hữu nhân a, không có người nào là vô địch. Lan sờ lên Gary Úc đầu nói ra. Ha ha ha, Gary Úc. Lần này ngươi không có thắng ta đi. Ash đã tại dương dương đắc ý. Dù sao chưa từng có thắng nổi Gary Oak. Mà đối với Gary Oak mà nói cùng Ash đánh ngang liền có thể nói là mình thua. Hiện tại Gary Oak vẫn là quá tâm cao khí ngạo. Ken thu hồi gâu lớp cùng Ash trở về. Lan cũng cùng Gary Oak sẽ ốc sở nghiên cứu. Hiện tại Ken đối Lan thực lực cũng có đại thể hiểu rõ. Dragonite khẳng định là hắn mạnh nhất Pokemon, cùng Golurk thực lực tại sàn sàn với nhau. Kỳ thật vừa mới chiến đấu, đánh tới tinh bì lực tẫn vẫn là Golurk sẽ thắng. Dù sao Golurk không phải nhục thể Pokemon, giảm bớt cơ năng thể năng tiêu hao. Thực lực của mình chỉ cần vững bước lên cao, ở kiếp trước mục đích sẽ tại 15 năm bên trong đạt thành. Mặc dù so Lan muộn một chút, nhưng là đây là bị quản chế tại tài nguyên cùng bối cảnh. Mình còn cần đạo quán huấn luyện ra tới qua Lan một cái. Ngày thứ hai liền là giáo sư Úc chuyên đề tọa đàm. Toàn bộ Úc sở nghiên cứu quảng trường tụ tập trên trăm hào Pokemon huấn luyện ra. Giáo sư Úc làm 2 giờ tọa đàm. Thời gian kế tiếp đều là cho có vấn đề Pokemon giải đáp Pokemon kiến thức chuyên nghiệp. Cũng xác thực bội phục lão đầu này tinh thần. Ken cũng không có một mực đợi ở nơi đó. Rất cũng sớm đã rời đi. Mục đích của mình đã đạt tới. Palit Thao liền không có tất yếu mỏi mòn chờ đợi. Giáo sư Úc cùng Hanako phương thức liên lạc cũng muốn đến. Hai người kia có lẽ chỉ cần một cái là đủ rồi. Cùng giáo sư Úc đến gần một điểm, đối với tăng lên mình học vị khẳng định là vô cùng hữu ích. Đương nhiên cũng là báo thù Rowan một thanh lợi khí. Đến bây giờ còn không có Jesse tin tức. Xem ra Giovanni đến bây giờ còn chưa có trở lại Viridian đạo quán. Xem ra chính mình cần khác mưu cách khác. Ban đêm, trong rừng rậm, mình liên hệ Prise Senan. Bọn hắn hiện tại chính đang nghiêm mật nhìn chăm chú lên xe đầu tim động tĩnh. Rất nhiều xe đầu tim nhỏ phân bổ đều đã nổi lên mặt nước. Nhưng là tiêu diệt xe đầu tim thời cơ còn không có thành thục. Đầu tiên không có hoàn toàn xác định xe đầu tim tổng bộ quy mô lớn bao nhiêu. Tiếp theo còn không biết có bao nhiêu liên minh lãnh đạo bước chân xe đầu tim. Hiện tại đình chỉ buôn bán tiểu hài. Nó nguồn kinh tế từ đâu tới đây đều cần điều tra. Dạng này mình cầu viện Giovanni thời gian còn có chút dư giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.